Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, thiên đế bảo huyết, bỗng nhiên bay lên không ngồi xếp bằng cái bóng, khủng bố, hắn quả thực đang khai thiên tích địa, trong cơ thể đọc đại đạo thiên kinh, xúc động nhật nguyệt rung động, hắn tựa hồ chính là một cái đại đạo thể. Chư thiên đại đạo đều đi theo hắn bắt đầu cộng hưởng, như là một quyển vô địch kinh thư ở tự chủ vận chuyển. Người này toàn thể ngũ sắc sặc sỡ, như là ngồi xếp bằng ở năm tháng thời không bên trong, lan tràn chí cường sinh mệnh tinh khí. Cúi nhìn chư thiên thập địa, thiên đế ca ca, hai cái tiểu cô nương sắc mặt chớp mắt bắt đầu kinh hỉ. Nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở trong hư không chí cao vô thượng cái bóng, như là một tôn cái thế tiên linh ở thức tỉnh, phong thái vô song. Tình cảnh này để Nguyệt Thiên Vương vẻ mặt rất là phức tạp, nàng không biết bên người hai cái nha hoàn lúc nào như vậy tâm hướng về thiên đế. Nàng khẽ thở dài một cái, nhẹ lay động đầu, đen thui sợi tóc múa nhẹ, nhìn chằm chằm thiên đế này một bộ hóa thân. Cái gì? Hắn chính là thiên đế? Đại nhân vật khiếp sợ thất thanh nói rằng, huyết dịch này dĩ nhiên là thiên đế, đây cũng quá đáng sợ, những này bảo huyết đều là thiên đế, hắn mạnh như thế nào? Ta cảm giác hắn khai sáng ra vô địch kinh, nghe đồn không phải hư a, đây chính là thiên đế. Chỉ là vài giọt bảo huyết, dĩ nhiên ẩn chứa thần thông như thế, không thiệt thòi là được xưng thiên đế tồn tại. Các đại giáo đều giật mình, đại nhân vật đều thay đổi sắc mặt. Này thiên đế tuyệt đối không phải bình thường, tên gọi cũng tuyệt đối không thể là nói không. Chỉ bằng vào những này ngũ sắc bảo huyết, đủ để kinh hãi nhân thế gian. Ầm ầm, thiên đế tựa hồ thông linh. Những này bảo huyết hóa thành nó một cái hóa thân, bàn tay trực tiếp giơ lên, mở rộng hướng về tiểu thần hoàng, mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm, một cái ánh mắt tựa hồ cũng có thể làm cho tiên hoàng chìm nổi. Cố nhiên chỉ là vài giọt bảo huyết, thế nhưng đạo hạnh kinh thiên động địa, tiểu thần hoàng một trưởng liền bị chấn áp, nó ở rít gào. Cảm giác dự cảm không tốt, trong cơ thể nàng tổ huyết đều đang sôi trào, đều muốn triệt để thoát ly thân thể. Thiên đế ca ca vô địch, thiên đế ca ca vô địch, hai cái tiểu cô nương phi thường kích động, ồn ào kêu to, trong mắt tất cả đều là dị thải, kém chút nhảy lên đến hoan hô nhảy nhót, tựa hồ nhìn thấy chưa tới thiên địa chủ nhân đang ra tay. Thực sự là muốn chết, bầu trời bỗng nhiên nứt thành bốn mảnh, khủng bố vô biên sức mạnh bạo phát, cùng ngày khung rung động, một cái che kín bầu trời bàn tay lớn bỗng nhiên ngang trời xuống, vỡ diệt trời cao, ầm ầm ngang qua mà xuống, đè ép thiên đế hóa thân, toàn trường người thất sắc, đạo chủ muốn làm gì, cùng thiên đế là địch sao? Hắn một trưởng này quá bá tuyệt, chấn áp khu vực này, lòng bàn tay tựa hồ hóa thành một cái thần lô, đem thiên đế hóa thân nhốt ở bên trong. Húng, thiên đế này một tia giống to, đầu đầy ngũ sắc sợi tóc vũ động đứng dậy, toàn thể lan tràn suốt siêu cường sinh mệnh tinh khí, thậm chí hắn dẫn ra vũ trụ đại đạo, muốn vỡ diệt cái này bàn tay. Đánh giết tất cả ngăn cản hắn đường cường địch, còn có thể lật trời không thành. Đạo lăng thần thái lanh lạnh, bàn tay của hắn ầm ầm đè ép xuống, đánh nứt toàn bộ trời cao. Tất cả đại đạo đều bị hắn phong ấn lại, bị tuyệt thế sức mạnh nổ nát. Khủng bố như vậy lực chi đại đạo lan tràn mà biết, bao phủ thiên đế một bộ hóa thân, đem hắn triệt để chấn áp ở bên trong. Không muốn làm loạn, những này bảo huyết còn có tác dụng lớn. Đạo lăng một trường này, đem thiên đế hóa thân chém thành hai đoạn. Một giọt lại một giọt ngũ sắc bảo huyết lăn xuống ở đạo lăng lòng bàn tay. Chảy xuôi mênh mông sinh mệnh chùm sáng. Mỗi một giọt bảo huyết đều có sinh mệnh, tự chủ vận chuyển. Đạo chủ, ngươi, hai cái tiểu cô nương tức giận, chỉ vào hắn lạnh lùng nói. Ngươi lớn mật, đột nhiên chỉ là thiên đế ca ca một cái hóa thân. Há có thể là ngươi có thể làm nhục. Nếu là thiên đế ca ca biết được, một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. Các nàng tức điên, này chỉ có điều là thiên đế vài giọt bảo huyết. Căn bản không có thiên đế bao nhiêu thần thông. Nguyên bản những này bảo huyết là tiến vào tiểu thần hoàng trong cơ thể, dùng để thu phục tiểu thần hoàng. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy bị phát hiện. Đạo lăng trong con ngươi bắn mạnh ra hai chùm sáng, chặt đứt thiên đế đại đạo. Hắn tay áo lớn vung một cái, đem bảo huyết ném cho tiểu hắc long. Tiểu hắc long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem những này bảo huyết toàn bộ nuốt vào. Không thể không nói những này bảo huyết giá trị quá kinh người. Lan tràn ra chùm sáng năm màu, bao vây lấy tiểu hắc long thân thể. Gào, tiểu hắc long không chịu nổi hét lớn một tiếng, tranh toàn thể yêu khí ngút trời. Cơ thể của hắn đều thoát biến, bởi vì những này bảo huyết ẩn chứa thần lực quá không bình thường. Để tiểu hắc long khí tức tăng lên một đoạn, xương bùm bùm nổ vang, quả thực đều muốn thoát thai hoán cốt. Đạo chủ, ngươi dám cầm thiên đế ca ca bảo huyết cho chó ăn. Ngươi nên diệt. Hai cái tiểu cô nương tức giận đến cả người đều đang phát run. Thiên đế bảo huyết là cỡ nào quý trọng, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên đem những này bảo huyết lấy tới cho chó ăn. Đây là ở trần trụi làm nhục thiên đế. Tiểu hắc long tắm rửa ở ngũ sắc thần huy bên trong, liếc mắt nhìn chằm chằm hai cái này tiểu cô nương. Trong lỗ mũi phun ra một đạo ngũ sắc thần tinh, kêu to cái giám, tiểu thần hoàng xù lông. Nó phục hồi tinh thần lại, lập tức vọt tới hai cái tiểu cô nương trước mặt. Tiểu cánh vũ động đứng dậy, một người một cái, mạnh mẽ đánh đi tới. A, hai cái tiểu cô nương rít gào, bị tiểu thần hoàng rút nhanh ngất đi. Tiểu thần hoàng không phải là giấy, khí lực lớn vô cùng, đánh các nàng trực tiếp bay ngang ra ngoài, mặt đều ao hãm xuống, tức chết cô nãi nãi, dám hố ta. Tiểu thần hoàng oa oa rít gào, lần này thần hoàng bộ tộc căn bản không có ngăn cản tiên hoàng nổi giận. Hoàng nỗ hải những người này cũng là sắc mặt âm trầm, từng cái nổi giận đùng đùng, nếu không là đạo lăng phản ứng nhanh, liền bị thiên đế cho thực hiện được. Nói không chắc tiểu thần hoàng hiện tại đã không thuộc về bọn họ. Nhiều năm như vậy tâm huyết đều uổng phí, tâm tình có thể được rồi mới là lạ. Hai cái tiểu nha đầu bị thần hoàng đánh sưng mặt sưng mũi, quần áo lũ lâu, cuối cùng chỉ có thể hướng về Nguyệt Thiên Vương xin tha. Nguyệt Thiên Vương khẽ lắc đầu, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, ngăn cản tiểu thần hoàng hành động điên cuồng, cũng không có ở nhìn các nàng một chút. Nguyệt Thiên Vương, thủ hạ của ngươi có thể không ra sao? Đạo lăng đi lên, nhìn chằm chằm các nàng lạnh lùng nói, nếu không là xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta đã sớm đập chết các nàng. Hai cái tiểu cô nương dùng mình một cái, trong mắt có sợ hãi, cảm giác được sát niệm mà ni. Nguyệt Thiên Vương khẽ thở dài một cái, phi thường thất vọng. Nàng lắc lắc đầu, lấy ra một cái ngũ sắc sặc sỡ cổ sư ổ chim, đưa cho tiểu thần hoàng khẽ cười nói, cái này tiên chân vẫn lưu tại trên người ta cũng vô dụng, đưa ngươi. Đây là cái gì? Tiểu thần hoàng phi thường cảnh giác, rơi vào đạo lăng trên đầu vai. Tiểu cánh lôi kéo lỗ tai của hắn truyền âm thét to, ngươi tên khốn kiếp này chạy chạy đi đâu? tìm ngươi đều tìm điên rồi. Hại, vị đại tiên hoàng còn muốn ở trong vũ trụ phiêu lưu. Tương lai tiên nhân kém chút chết ở trong vũ trụ. Nguyệt Thiên Vương đôi mắt sáng nhìn một chút tiểu thần hoàng. Nàng có thể cắt đứt tiểu thần hoàng truyền âm. Nàng có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai mấy cái này vẫn liền quen biết. Không trách vừa nãy giả bác quân đưa nó thả ra. Xem ra muốn đem tiểu thần hoàng mang đi. Trên căn bản không thể. Đạo lăng lại là nhìn chằm chằm cái này ổ chim. Này ổ chim xem ra phi thường cổ xưa. Rơi ra liên miên chùm sáng năm màu. Đáy mắt của hắn có kinh sợ. Trầm giọng nói. Tiên tử có thể thật cam lòng đưa. Không hối hận. Tiểu thần hoàng cũng yên tĩnh lại. Nó cảm giác vật này đối với nó sức hấp dẫn lớn vô cùng. Bất quá trải qua chuyện vừa rồi nó sợ sệt có cái gì vấn đề. Vì lẽ đó không dám chăm chú quan sát. Vật ấy ta cũng là ngẫu nhiên được. Cũng cổ thiên đình có chút quan hệ. Nguyệt Thiên Vương cười đứng dậy phong thái đoạt người. Như thơ như họa. Nàng khẽ cười nói. Xem như là ta bồi thường. Vật này ở bên cạnh ta, một tia giá trị đều không có, giữ lại vô dụng, đa tạ. Đạo lăng có chút hoảng sợ, cái này Nguyệt Thiên Vương thật là không phải một phàm nhân. Liền cái này ổ chim giá trị không cách nào cân nhắc, sợ là dùng phiên thiên ấn đều đổi không tới. Nhanh đi, tiến đi xem một chút. Đạo lăng dục, tiểu thần hoàng hừ một tiếng. Phi thường không tình nguyện, đối với đạo lăng oán niệm không nhỏ, bất quá tiểu gia hỏa vẫn là không chịu nổi mê hoặc. Khi nàng tiến vào ổ chim thời khắc, toàn bộ vòm trời đều rung động một thoáng. Cái này ổ chim trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố ánh sáng. Nội bộ tràn ngập chí cao vô thượng uy thế. Chuyện này quả thật chính là tiên linh ở lại ổ chim. Rủ xuống ngập trời ngũ sắc tiên quang, kinh động toàn bộ thần hoàng tổ địa, lệnh vô số cường giả kinh hãi đến biến sắc, tiểu thần hoàng đều hét dầm lên, toàn thể tổ huyết sôi trào, ở ổ chim khí tức bên dưới, sau lưng của nó mơ hồ có khủng bố vỡ khí trời tức chảy xuôi, như là một vòng ngũ sắc đại nhật đang thiêu đốt, đại nhân vật đều thất sắc. Ai cũng có thể nhìn ra, loại này thần hoàng tổ huyết sức mạnh, quả thực chính là thần hoàng chi tổ giáng thế. Nó cố nhiên tuổi nhỏ, thế nhưng tổ huyết quá kinh người. Đây là cái gì tiên chân? Dĩ nhiên xúc động tiên hoàng trong cơ thể tổ huyết. Hoàng nộ hải tê cả da đầu. Nguyệt tiên tử lấy ra ổ chim quá kinh người. Tựa hồ là thần hoàng chi tổ ngủ say ổ chim, thần bí thảo bện mà thành ổ chim, mông lung thiên ti vạn lụ ngũ sắc tiên huy, này như là các đời tiên linh ở lại ổ chim, nội bộ lan tràn không gì sánh kịp khí thế. Nguyên bản chư vương cho rằng đây là một cái tầm thường bảo vật, tuyệt đối không nghĩ tới tiểu thần hoàng tiến vào này ổ chim bên trong. Gây nên mênh mông như vậy động tĩnh, rèn luyện ra thiên ti vạn lũ tiên huy, kinh động toàn bộ thần hoàng tổ địa. Trong cơ thể ta huyết thống đang sôi trào, cái này ổ chim đối với ta tộc có tác dụng lớn, tuyệt đối muốn nắm dưới. Thần hoàng một mạch tộc nhân cũng kích động, trong cơ thể bọn họ quả nhiên có tiên linh tinh huyết, từng người cơ thể run rẩy. Trong cơ thể tinh huyết sôi trào, điều này làm cho bọn họ vô cùng kích động. Cảm giác này ổ chim lai lịch quá to lớn, khẳng định là thần hoàng một mạch vô thượng tiên chân. Đối với này ổ chim, Nguyệt Thiên Vương đều có chút bất ngờ. Bất quá này ổ chim ở trên tay nàng căn bản vô dụng. Chỉ có thần hoàng một mạch tiên linh mới có thể xúc động này ổ chim gốc gác. Bởi vì đây là thần hoàng thủy tổ đúc thành đạo trường. Nội bộ chính là một cái tiểu thế giới. thậm chí còn có một chút thần hoàng một mạch đạo thống. Lưu lo, tiểu thần hoàng đều ở rít gào, trong cơ thể nó tổ huyết bị dẫn đi ra, tổ huyết lực lượng vạn phần khủng bố, gánh vác thủy tổ pháp tướng, mơ hồ muốn trấn áp chúng sinh. Duy ngã độc tôn, đây chính là một đầu tiên linh, được xưng chí tôn sinh linh. Nghe đồn đại thành thần hoàng, đại đế không ra niên đại cả thế gian vô địch. Nếu là tiến thêm một bước nữa đều có thể cùng đại đế chém giết. Không nghi ngờ chút nào con này tiểu thần hoàng tiềm năng quá to lớn. Thần hoàng bộ tộc chớp mắt không chịu đem thần hoàng đưa đi. Thậm chí ở ổ chim thức tỉnh trong lúc nhất thời, thần hoàng bộ tộc các đại địa vực tràn ngập thần bí chùm sáng. Đặc biệt thần hoàng bộ tộc tổ địa nơi sâu xa, mơ hồ lan tràn ra thương cổ chi khí, như là thần hoàng bộ tộc thủy tổ ngủ say nơi, bị thức tỉnh, mơ hồ nứt ra một cái khe lớn. Tiên hoàng một cái nhớ tới cái gì, không lo được quan sát bảo vật, nàng truyền âm rít gào, mau vào đi, khổng tước ở bên trong, ngoặc kép, hết chương.